Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1119, chương 1119, thánh nhân vẫn. Vạn càng cầu đặt mua, nhân vương Phương Bình, dường như một câu tuyên ngôn, vang vọng tam giới, Phương Bình chính thức đi lên trước sân khấu. Hắn không còn cần những âm mưu quỷ kế kia. Không cần mượn đao giết người, không cần trang cái này lừa cái kia. Hắn là nhân vương, nên cúi đầu thời điểm, hắn cũng sẽ cúi đầu, nên ẩn núp thời điểm, cho người làm tôn tử hắn không phải chưa từng làm. Hắn cho rất nhiều người làm con trai làm tôn tử. Thế là, 3 năm sau Phương Bình, có thánh nhân sức chiến đấu. Hôm nay, không cần, ít nhất, hiện tại không cần. Hắn chứng đạo rồi, nắm chặt rồi thiên quý thánh nhân lệnh hóa thành trường thương. Phương Bình thân thể chấn động, hư không phá nát, khí huyết sung mây xanh. Hắn không có che giấu hơi thở. Giờ khắc này, như vậy bá đạo, hôm nay, ta muốn đánh chết tươi ngươi. Phương Bình nhếch miệng nở nụ cười. Đánh chết tươi, ta hy vọng ngươi có thể chống lâu một chút. Sau một khắc, tất cả mọi người rõ ràng hắn nói đánh chết tươi là có ý gì. Phương Bình tốc độ bắn mạnh. Ban đầu hai người gần đây. Giờ khắc này, Phương Bình chớp mắt gần người. Oanh, quyền ra, thiên quý thu quyền đón đỡ. Tiếng nổ tung truyền ra. Vết nứt hư không cắt chém hai người. Phương Bình vẫn không nhúc nhích. Thiên quý cơ thể hơi run lên. Chân ra, chân như thánh binh. Một cước đá ra, Phương Bình dưới chân hư không phá nát, ngũ trọng thiên phá, xuyên thấu hư không, thiên quý cũng nhấc chân về đá. Phương Bình vẫn không nhúc nhích, thiên quý lại lần nữa run rẩy một hồi, sắc mặt thay đổi, ta song 9 thăng cấp, kim thân 9 rèn đỉnh phong, chịu đựng thánh nhân khí huyết, kim thân vững như thành đồng vách sắt. Ngươi lấy cái gì so với ta? Phương Bình âm thanh bình tĩnh như nước. Ta có thánh nhân sức chiến đấu rồi. Ngươi giết không được ta. Vậy ngươi chết chắc rồi. Ngày hôm nay nói đánh chết tươi ngươi. Vậy khẳng định muốn đánh chết tươi ngươi. Phương Bình một tay nắm lấy một tay của hắn. Thiên quý quát lên một tiếng lớn. Lực lượng tinh thần như đao. Chớp mắt đánh giết Phương Bình. Tinh thần lực của thánh nhân rất mạnh, nhưng mà thời khắc này, Phương Bình nhưng là thuận thế tác động, lực lượng tinh thần hóa hình trường đao, trong chớp mắt rơi vào rồi bản nguyên thế giới. Ở bản nguyên thế giới đấu đá lung tung, nhưng mà vô dụng, bản nguyên thế giới của Phương Bình biết bao kiên cố. Bản nguyên thế giới của hắn, tiêu hao bản nguyên khí, ngay cả thiên vương cũng không sánh nổi. Sao lại bị thiên quý dễ dàng đánh tan? Thừa dịp thiên quý dùng lực lượng tinh thần đánh lén hắn chớp mắt. Phương Bình trưởng biến móng vuốt chim ưng. Một chảo lấy ra, đem thiên quý cánh tay trái. Bắt huyết nhục nổ tung. Kim thân mạnh mẽ thì lại làm sao? Thiên quý quát lên một tiếng lớn. Ngươi quá khinh thường bản tọa rồi. Chấn, thiên quý cánh tay rung động. Dường như cá trạch, trong chớp mắt từ Phương Bình trong tay thoát ly. Không những như vậy, thiên quý cũng là ra tay vô cùng ác độc. Ngón tay gập duỗi, một thanh móc hướng Phương Bình con ngươi. Phương Bình nhắm mắt, một tiếng vang ầm ầm. Trên con mắt, ánh lửa bắn ra bốn phía. Phương Bình mở mắt, trong mắt thần quang như kiếm. Bắn mạnh mà ra, trực tiếp bắn về phía thiên quý. Thiên quý hừ lạnh một tiếng, giờ khắc này hắn nắm thương tay cùng Phương Bình một cái tay khác vẫn quấn quýt lấy nhau. Vô pháp né tránh, cũng không muốn né tránh, trong miệng một vệt kim quang bắn mạnh mà ra, trực tiếp đánh nát Phương Bình phóng tới ánh kim. Nhưng vào lúc này, ánh kim sau, Phương Bình trong miệng phun ra một đạo trường đao màu đỏ máu. Huyết tiễn thuật. Phương Bình phun ra nuốt vào thiên địa, hắn không cần hấp thu năng lượng, không cần chuyển đổi khí huyết. Thời khắc này, hắn tự thân tiêu hao vô số, Thiên Quý hầu như không cái gì cảm ứng. Phương Bình liên tiếp bạo phát. Hắn mới vừa đánh tan Phương Bình trong mắt thần quang. Sau một khắc, huyết đao đánh tới. Phốp, một đao này, nhanh chuẩn tàn nhẫn. Huyết đao còn giống như ở diễn võ. Thiên biến vạn hóa, chảm thần đao pháp. Thiên Quý không thể tránh khỏi. Xì một tiếng, mắt phải trực tiếp bị Phương Bình huyết đao chảm bạo. Tiếng kêu rên vang lên. Dù cho là võ giả, dù cho là thánh nhân, cũng không đại biểu không biết thống khổ. Con mắt dù sao cũng là điểm bạc nhược, lập tức bị Phương Bình đánh nổ. Thiên Quý cũng là mặt lộ vẻ thống khổ. Rất mạnh, Thiên Quý không nên cùng hắn gần người tác chiến. Nhân Vương Kim Thân mạnh mẽ hơn Thiên Quý. Đây là cận chiến tối kỵ. Ngoặc kép, thời khắc này, cách bọn họ hơn 10.000 dặm địa phương, mấy vị thánh nhân tụ hội, Nhân Hoàng Môn Hạ Viên Cương, Thú Hoàng Hậu Duệ Long Vũ, Linh Hoàng Môn Hạ Thải Điệp, Đông Hoàng Môn Hạ, Nam Hoàng Môn Hạ, những thánh nhân này không có tham chiến, nhưng cũng không có tiếp tục ở nguyên bản tọa trấn dừng lại. Giờ khắc này nhìn thấy Phương Bình cùng Thiên Quý giao thủ. Có người bắt đầu trò chuyện, Nhân Vương 9 rèn kim thân thăng cấp, ta nhìn thậm chí có hướng ngọc cốt biến hóa xu thế. Thiên Quý tuy sau đó tới cũng rèn đúc 9 rèn kim thân, nhưng bản chất không giống. Gần người giao chiến, Thiên Quý ưu thế vô pháp phát huy. Thiên Quý cũng là thượng cổ thánh nhân, không như vậy nhược, có thể bị Phương Bình nắm lấy thánh nhân lệnh. Hắn không muốn bỏ qua, giờ khắc này chỉ có thể cùng Phương Bình gần người giao chiến. Như vậy xuống, nhục thân mạnh mẽ Phương Bình lại chớp mắt chiếm cứ ưu thế, đánh nổ hắn một con mắt. Viên Cương cũng là gật đầu nói, giờ khắc này Nhân Vương điểm bạc nhược ở chỗ mới vừa thăng cấp, còn không triệt để vững chắc cảnh giới, sức mạnh khống chế không đủ. Gần người giao chiến, nhưng là có thể đem ưu thế phát huy đến tốt nhất. Thiên Quý hẳn là bỏ qua thánh nhân lệnh, lựa chọn quấn đấu. Quấn đấu, Thải Điệp cười lạnh nói, Nhân Vương vô hạn khôi phục, càng đánh càng mạnh, sức mạnh khống chế sẽ càng ngày càng cao. Quấn đấu nữa, Thiên Quý hẳn phải chết. Vậy cũng không hẳn vậy. Ba vị kia bỗng nhiên xuất hiện ra hỏa, khả năng là phân thân, muốn tràn tản đi, chỉ cần Thiên Quý kéo một hồi, bốn đại thánh nhân liên thủ, Phương Bình cũng không có cơ hội. Ngoặc kép, mấy vị thánh nhân phân tích. Lúc này, Long Vũ nhìn về phía mấy người, trầm giọng nói, các ngươi liền như thế nhìn. Viên Cương cười nói, vậy còn có thể làm sao? Lẽ nào tham chiến, vốn là đủ loạn, lại tham chiến, chúng ta những người này, có lẽ hai bên cũng là đối thủ. Chư vị, ai giúp Phương Bình, ai giúp Thiên Quý, này đều là nói không rõ ràng sự. Phong Vân cùng Vũ Vi trước sau ra tay giúp Phương Bình. Bởi vì giờ khắc này Phương Bình thật sự có đầu tư giá trị, rất lớn giá trị, thánh nhân sức chiến đấu, nhân tộc càng ngày càng lớn mạnh rồi. Trấn Thiên Vương, Võ Vương, Phương Bình, không những như vậy, những người khác cũng đang nhanh chóng quật khởi. Liền ở Phương Bình chứng đạo thời khắc này, cái khác ngoại vực, vô số người đột phá, giết địa quật đại quân không ngừng lùi lại, thây chất đầy đồng, tàn khốc, từng vị cường giả trong chiến đấu phá cảnh, dù cho bọn họ những thánh nhân này, thời khắc này cũng là chấn động. Hơn nữa, cảm nhận được một ít đồ, Viên Cương sắc mặt biến đổi một trận, chậm rãi nói, Nhân Vương thăng cấp, nhân tộc cường đại, liền một câu nói như vậy, mấy vị thánh nhân đều nghẹt thở rồi, thật sự có chút nghẹt thở rồi. Đây là cái gì? Bọn họ nghĩ tới rồi cái gì? Đặc biệt là Long Vũ, Thú Hoàng chính là lấy đạo này thăng cấp, giờ khắc này, Long Vũ hóa thành hình người, sắc mặt trắng bệch, nhân hoàng đạo sao? Chân chính nhân hoàng đạo. Nếu là như thế, Phương Bình liền càng đáng sợ rồi. Hắn không chết, nhân tộc sẽ càng ngày càng lớn mạnh, mà nhân tộc cường đại cũng sẽ phản hồi hắn, hắn cũng sẽ càng ngày càng lớn mạnh. Tất cả mọi người trầm mặc rồi, trong lúc nhất thời đều rơi vào trầm tư, ánh mắt phức tạp, sắc mặt phức tạp. Tam giới ở bọn họ khôi phục thời khắc này lại xuất hiện như vậy yêu nghiệt, dù sao cũng hơi cảm giác khó chịu. Xa xa, cùng một đạo chú thần sứ phân thân giao thủ thiên kiếm, giận dữ hét: "Thiên quý, từ bỏ thánh nhân lệnh, du đấu, khốn kiếp, ngươi muốn hại chết mọi người chúng ta sao?" Hắn đều sắp tức giận nổ. Phương Bình rõ ràng sức mạnh khống chế không đủ, có thể nắm lấy thiên quý thánh nhân lệnh, giờ khắc này thiên quý lại cùng hắn gần người giao chiến. Cổ võ giả không hẳn đều am hiểu cận chiến, đối đầu nhục thân mạnh mẽ Phương Bình, cận chiến cũng không phải lựa chọn tốt. Từ bỏ thánh nhân lệnh, cuốn lấy Phương Bình, chờ bọn hắn giải phóng ra, liên thủ tiếp đánh giết Phương Bình. Thiên quý không cam tâm, nhưng hắn thánh nhân lệnh, hắn lại vô pháp thu hồi, giờ khắc này bị Phương Bình nắm lấy. Phương Bình hình như đang mạnh mẽ luyện hóa hắn thánh nhân lệnh. Hắn giờ phút này, nếu là buông tay, có lẽ thánh nhân lệnh liền triệt để ném đi. Có thể vừa nghĩ tới chính mình kim thân không bằng đối phương mạnh mẽ, thiên quý uất ức muốn nổ, giờ khắc này cũng không thể không bỏ qua thánh nhân lệnh rồi. Lại tiếp tục như thế, hắn sẽ bị Phương Bình đánh nổ kim thân. Phương Bình, hắn vừa nghĩ gọi một câu, Phương Bình một khẩu nuốt ra một đạo huyết đao, thiên quý hơi thay đổi sắc mặt, cũng là một khẩu bản nguyên khí phun ra. Nào ngờ tới Phương Bình căn bản chí không ở này, thân vào du long, tay trái nắm bắt thánh nhân lệnh hóa thành trường thương, tay phải móc về, một thanh ôm lấy cổ của hắn. Thiên quý bản nguyên khí va chạm Phương Bình, Phương Bình sắc mặt hơi hơi trắng lên, chớp mắt khôi phục, cười lạnh nói: "Muốn đi, kia lưu lại kim thân được rồi." Dứt lời, Phương Bình trong mắt lộ ra cực kỳ hung tàn thần sắc. Ầm ầm, Phương Bình một đầu va tới, thiên quý né tránh, bị Phương Bình một đầu va trúng vai, rầm một tiếng nổ vang, vai máu thịt tung tóe, Phương Bình trên đầu nhiễm huyết nhục, nhe răng cười nói: "Ta ở nhất phẩm cảnh thời gian, liền có bạn học nữ dùng đầu tươi sống va một vị thiên kiêu nhận túng. Hôm nay ta Phương Bình cũng đến thử xem." Toàn quốc võ đại lần thứ nhất thi đấu giao lưu trong lúc, mấy vị nữ sinh bày ra nữ võ giả anh tư. Thời khắc này, Phương Bình nghĩ đến Dương Tiểu Mạn, cái kia khi đó cùng hắn không hợp nhau bạn học. Toàn quốc võ đại thi đấu giao lưu trong lúc, nữ nhân này sống sờ sờ dùng đầu va Hàn Húc chịu thua. Vậy cũng là Hàn Húc, lúc trước so với Phương Bình tiếng tăm đều lớn hơn. Ba lần tôi cốt, kinh võ đội trưởng, thi đại học trạng nguyên. Kết quả, mạnh mẽ bị Dương Tiểu Mạn va vỡ đầu chảy máu. Cuối cùng lưỡng bại câu thương, bất đắc dĩ, cùng Dương Tiểu Mạn đánh cái hòa nhau. Vào giờ phút này, Phương Bình khóe miệng lộ ra một vệt nụ cười. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến những bạn học kia. Nghĩ đến lúc trước Triệu Tuyết Mai, thiên tư kém cỏi nhất, thực lực kém cỏi nhất ma võ đội viên. Nhưng chính là Triệu Tuyết Mai, vị này kém cỏi nhất học viên, đánh bại thời đó kinh võ đội viên Dương Tiểu Mạn, nữ nhân tính khí táo bạo này, lần đó cũng đánh ra ma võ phong độ, đánh ra nữ võ giả phong độ. Trái lại là Phương Bình, lên án không ít, hắn tuy rằng thắng, có thể thắng so sánh vô lại. Phương Bình lại lần nữa va chạm, một lần, hai lần, thiên quý gào thét, một quyền đánh về Phương Bình đầu. Phương Bình trói lại cổ của hắn, dùng hết toàn thân sức mạnh, nắm cổ hắn xương cốt nổ tung, đầu cũng là khí huyết ngút trời, đâm đầu vào quả đấm của hắn. Ầm ầm, Phương Bình trên đầu có dòng máu vàng chảy ra, bao trùm khuôn mặt, mà thiên quý giờ khắc này cũng là xương bàn tay gãy vỡ, cổ nổ tung, quá hung tàn rồi. Đến thánh nhân giai đoạn này, vật lộn thành như vậy, rất hiếm thấy, ta sở trường nhất chính là cận chiến. Phương Bình nhếch miệng cười, ta không sợ kẻ địch so với ta tàn nhẫn, bởi vì ta vĩnh viễn so với bọn họ càng ác hơn. Thiên Quý, từ bỏ kim thân, ta khiến ngươi lực lượng tinh thần đào mạng. Vô liêm sỉ, Thiên Quý nổi giận, từ bỏ kim thân, làm sao có khả năng? Đến hắn giai đoạn này, kim thân vô cùng mạnh mẽ, cũng trọng yếu không gì sánh được. Hắn vốn là mới khôi phục, kim thân mới vừa khôi phục, tiêu hao đại lượng thiên tài địa bảo, lúc này mới rèn đúc hiện tại cụ này kim thân. Một khi từ bỏ, thực lực của hắn sẽ mất giá rất nhiều. Hơn nữa rất khó lại lần nữa gom góp nhiều như vậy bảo vật khôi phục. Làm sao có thể từ bỏ? Phương Bình thấy thế cười nói, ngươi quá yếu rồi, kim thân yếu đuối như vậy, vậy ta hôm nay tươi sống đâm chết ngươi quên đi. Ngay vào lúc này, ba đạo phân thân bên trong, nắm côn cường giả bỗng nhiên quát, tiểu tử, lão phu sắp không chịu được nữa rồi. Ta cũng là, ba đạo phân thân, sắp đến cực hạn, phân thân rốt cuộc chỉ là phân thân. Sao có thể thật cùng thánh nhân chém giết đến cuối cùng? Phương Bình nhìn Thiên Quý, nhìn lại một chút bên kia ba người mắt nhìn chằm chằm mà nhìn mình. Bỗng nhiên thở dài, nói như vậy, ta đâm chết ngươi, có lẽ không kịp rồi. Thiên Quý hừ lạnh một tiếng. Phương Bình nở nụ cười, ngươi vội vã chịu chết, vậy ta tác thành ngươi. Vào thời khắc này, tất cả mọi người đều nhìn thấy một màn. Phương Bình trước mặt, hiện ra một mảnh vần đục hư không, dường như thế giới giáng lâm. Cùng lúc đó, Thiên Quý gầm dữ dội một tiếng, nghĩ tới điều gì, cánh tay phải nổ bể ra, bắn mạnh mà ra, muốn trốn chạy, chảm đạo, hắn đều kém chút quên. Trốn, Phương Bình dường như thần ma, đạp không một bước, thế giới giáng lâm. Trong lúc nhất thời, Thiên Quý đều khó mà phân rõ là hiện thực vẫn là bản nguyên. Phương Bình một bước bước vào bản nguyên thế giới của hắn. Mạnh mẽ bước vào, bản nguyên thế giới của Phương Bình không lớn. Có thể có thế giới mô hình, hoàn toàn sáng rực. Thiên Quý thế giới vẫn là hắc ám vô biên. Giờ khắc này, Phương Bình phía sau thế giới, rọi sáng hư không, mà Phương Bình bản thân lại là xuất hiện tại Thiên Quý trong thế giới, cầm trong tay chảm thần đao, trường đao vừa ra, lần này, cự long rít gào, cùng trước đây tuyệt nhiên không giống. Chảm thần, chảm đạo, một tiếng vang ầm ầm, Thiên Quý bóng người lấp lóe, chớp mắt xuất hiện tại đại đạo trước mặt, gầm dữ dội một tiếng, chặn lại rồi Phương Bình trường đao, nhưng là bóng người run lên. Nhìn về phía thế giới sau lưng hắn, tức giận mắng một tiếng. Phương Bình mới chứng đạo, bản nguyên thế giới tại sao biết kiên cố như vậy? Còn có, hắn đến cùng làm thế nào đến mạnh mẽ đột phá chính mình bản nguyên? Vốn định chơi với ngươi một chút, đánh chết tươi ngươi, kinh sợ tam giới, ngươi nhất định phải vội vã muốn chết. Vậy ta đưa ngươi trở lại. Phương Bình lạnh lùng không gì sánh được. Cầm trong tay chảm thần đao, lại lần nữa chém xuống. Thiên Quý thấy thế, nghiến răng nghiến lợi, đột nhiên gầm dữ dội một tiếng. Phía sau cái kia tiếp cận 10 vạn mét đại đạo, giờ khắc này bị hắn nhổ tận gốc, hóa thành một thanh trường thương, chớp mắt giết hướng Phương Bình. Phương Bình sửng sốt một chút, còn có thể như thế chơi. Một tiếng vang ầm ầm, trường thương cùng chảm thần đao va chạm, Phương Bình bay ngược, trong miệng bản nguyên khí không ngừng tràn tán, Thiên Quý cũng là tóc tai bù xù, ánh mắt đỏ như máu. Đây chính là hủy căn cơ sự, nhưng hắn không thể không như vậy, cầm trong tay thần khí Phương Bình, ở trong bản nguyên đạo, chiếm cứ ưu thế quá to lớn rồi, ngươi rốt cuộc không phải thánh nhân. Thiên Quý lạnh lùng, Ngươi há biết thánh nhân thần thông có chút ý nghĩa? Phương Bình chớp mắt hút vào vô số bản nguyên khí, ở Thiên Quý căm ghét trong ánh mắt, chớp mắt khôi phục, cười nói, ngươi rất mạnh, nhưng ngươi hay là muốn chết? Ngươi càng mạnh càng tốt, giết ngươi, ta nhìn tam giới ai dám đối địch với ta. Hóa rồng, Phương Bình quát khẽ một tiếng, trong hư không, bản nguyên khí tạo thành trường long, chớp mắt hiện ra vô số điều, Thiên Quý đều nhanh đố kỵ chết rồi. Hắn khuyết bản nguyên khí, mới vừa khôi phục hắn, hiện tại liền bản nguyên đều không triệt để khôi phục, có thể Phương Bình ngược lại tốt. Một tiếng, hóa rồng, ít nhất hơn vạn vân bản nguyên khí hóa thành trường long, tạo thành một thanh trường đao, hòa vào trong Trảm Thần đao, lại lần nữa xiết hướng hắn. Bản nguyên cuộc chiến, từng bước kinh tâm, Thiên Quý đem bản nguyên đạo của chính mình hóa làm binh khí, giờ khắc này không ngừng cùng Trảm Thần đao va chạm, song phương đều có bản nguyên khí tràn tán. Có thể Thiên Quý nhưng là không chịu đựng được tổn thất như vậy. Tiếp tục như thế, hắn mới vừa khôi phục không lâu đại đạo, có lẽ sẽ tan vỡ. Phương Bình cũng là tiêu hao rất nhiều. Nhưng mà thời khắc này Phương Bình, nhưng là phân thân lưỡng dụng. Ngoại giới Phương Bình, lúc này ở luyện hóa Thiên Quý thánh nhân lệnh. Hắn muốn lại lần nữa luyện hóa một thanh thánh nhân lệnh, vững chắc bản nguyên thế giới của mình, trực tiếp đem Thiên Quý bản nguyên thế giới đánh nổ. Phương Bình đang chém giết lẫn nhau, những nơi khác cũng đang chém giết lẫn nhau. Nam lục vực, ma võ quân đoàn, sĩ khí tăng vọt. Thời khắc này, vô số người trở nên mạnh mẽ. Phá cảnh, nguyên bản bị áp chế ma võ quân đoàn, lúc này sĩ khí tăng vọt, toàn bộ hư không đều ngưng tụ ra một cỗ khí huyết chi chủ. Vạn người một cỗ, mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng. Trừ ngày đó tiêu diệt Thiên Môn Thành, ma võ từng có một lần đại quy mô khí thế ngưng tụ, sau đã hầu như không nhìn thấy rồi. Người trở nên mạnh mẽ, tâm cũng tạp, thêm vào nhiều người, rất khó lại có thêm khí thế ban đầu. Nhưng hôm nay, nhưng là tái hiện rồi. Giết, phía trước, Quách Thánh Tuyền, Vương Khánh Hải, Trần Diệu Đình, những cường giả này, dồn dập quát ầm, cấp tốc đẩy mạnh về phía trước. Đường Phong, Lữ Phượng Nhu, Trần Vân Hy, từng vị cường giả cao phẩm này, cũng là mặt lộ kiên nghị. Giết, giết tới vùng cấm đi. Lùi, Thiên Thực, Thiên Mệnh Quân Đoạn Hậu, Ngự Hải Sơn phương hướng, Cơ Giao mọi người cũng là sắc mặt nghiêm túc. Đại chiến đến mức này, song phương đều là tử thương vô số, nhưng nhân tộc càng đánh càng hăng rồi. Đại lượng cường giả bắt đầu phá cảnh rồi. Lại tiếp tục như thế, hai đại vương đình đại quân tinh nhuệ ở đây muốn tổn hại hầu như không còn. Giết chóc, biển máu, giờ khắc này, Hoa Vũ, Cơ Giao, những cao tầng vương đình này đều là sắc mặt khó coi. Từ năm đó hoàn toàn áp chế, đến hiện tại vương đình đại quân đến trấn áp, đều không địch lại đối phương rồi. Vương đình cường giả là nhiều, nhưng hôm nay, lấy ba so với một sức chiến đấu so sánh, từ áp chế ngân tộc đến hiện tại, bị đối phương giết ngược lại trở về. Hoa Vũ một tiếng thở dài, không thể cứu vãn, câm miệng, Cơ Giao quát lạnh, dao động quân tâm. Nhưng lúc này, nàng cũng dao động, nhìn về phía từng vị kia thấy chết không sờn cường giả nhân tộc. Nhìn lại một chút thực lực không yếu hơn đối phương, dù cho hiện tại còn so với đối phương hơn một chút vương đình liên quân, nhưng là có tán loạn xu thế. Cơ Giao tâm lạnh, nam lục vực muốn thất bại, phụ vương bên kia thì lại làm sao rồi? Nàng nhìn về phía cấm kỵ hải phương hướng, nhưng là không nhìn thấy xa như vậy, nàng không biết bên kia đến cùng thế nào rồi. Nhân tộc càng đánh càng mạnh, điền mục phá cảnh, sáu vị chân thần chiến năm vị đỉnh cao nhất, có thể thắng sao? Còn có Hoè Vương tên khốn kia, đi đâu rồi? Bình Sơn Vực, Hoè Vê Ân nhìn về phía Bình Sơn Vương, lần nữa nói, Bình Sơn, chúng ta hướng về nơi sâu xa chiến. Ngươi nương nhờ vào nhân tộc, ta tiếp tục ở khắp nơi pha trộn, sau đó giao thủ, người ta các vì nó chủ, cũng có thể chiều ứng lẫn nhau. Bình Sơn Vương hừ một tiếng, Hoè Vương bình tĩnh nói, bằng không ngươi ta cùng ở tại một cái trận doanh, người ta muốn cùng ai chém giết, ngươi có thể giết ai, giết Xà Vương, giết Giảo, giết Lực Vô Kỳ, ai không có chỗ dựa, ngươi có sao, ta có sao, thực lực ngươi ta không bằng người, ngươi một phương, ta một phương, một khi giao chiến, ngươi ta giao thủ, rời xa chiến tranh hạt nhân, đây mới là bảo mệnh chi đạo. Ngươi quá âm hiểm, Bình Sơn Vương lạnh lùng nói, bản vương đáng sợ ngày nào đó bị ngươi cho tính kế đến chết. Bản vương tiếp tục bế quan, lúc này, ngươi cảm thấy còn có thể thoát ly vòng xoáy này. Hoè Vương bình tĩnh nói, không thể, nếu là trước, tam giới còn có ngươi đất dung thân, hiện tại không rồi, cỏ đầu tường, thực lực cũng không mạnh, chết nhanh nhất. Bình Sơn Vương cân nhắc chốc lát, một lát mới nói, vậy cũng không thể nương nhờ vào nhân tộc là muốn chân huyết chiến, không cẩn thận nhất định phải chết. Hoè Vương cau mày, lại lần nữa nhìn về phía xa xa, thanh thế của đại chiến kia, so với ngày đó vương chiến chi địa chiến đấu đều không kém. Rốt cuộc ngày đó ra tay thánh nhân không nhiều như vậy. Hơn nữa thiên vương hầu như đều không ra tay, luôn muốn tìm một phe thế lực nương nhờ vào. Bình Sơn Vương ánh mắt lấp lóe nói, đương nhiên là có, bản vương muốn đi Long Đảo làm cái cung phụng, không xa không gần, vừa vặn. Hoè Vương nhìn hắn một lát mới nói, ngươi cũng không phải ngu, đi Long Đảo cùng nhân tộc không tính quá thân cận. Rốt cuộc Long Vũ không tỏ thái độ, nhưng cũng không tính quan hệ kém. Long Hiên ra tay rồi, nhân tộc bên này cùng Long Đảo quan hệ tốt, thế nhưng cũng không cách nào để Long Đảo nghe lệnh. Những phe khác e sợ cũng sẽ không dễ dàng đắc tội Thú Hoàng một mạch. Ngươi đây, Bình Sơn Vương nhìn hắn, cái tên này nham hiểm không gì sánh được. Hắn cũng không muốn cùng Hoè Vương chờ cùng nhau. Bản vương tiếp tục chờ ở thần lục, yêu hoàng thần triều mấy vị điện chủ trở về, sẽ không dễ dàng chết như vậy. Bình Sơn Vương thở phào nhẹ nhõm, ngươi không cùng đi với ta Long Đảo liền được. Vậy bây giờ, Bình Sơn Vương liếc mắt nhìn hắn, Hoè Vương gật đầu nói, chiến, người ta không thể ở đây chuyện phiếm, bằng không, cũng không tốt bàn giao. Lần này ngươi còn có thể đối nhân tộc bán cái nhân tình. Bản vương cũng hoàn thành rồi nhiệm vụ, không đến nỗi bị truy cứu trách nhiệm. Được, sau một khắc, hai người xuất hiện giữa trời. Năng lượng bạo phát, đại chiến chớp mắt bắt đầu. Thanh thế hùng vĩ, địa quật chấn động, có thể thanh thế hùng vĩ vô dụng. Hai vị cường giả chân vương, giờ khắc này một bên đánh, một bên nhìn chằm chằm phương xa, đều không quá nhiều tâm tư thả đang giao chiến trên, ứng phó một hồi liền được. Hà tất hai bên quyết đấu sinh tử, lại không chỗ tốt có thể nói. Bản nguyên thế giới, thiên quý trường thương trong tay lờ mờ rất nhiều, nhưng là nở nụ cười. Ba đạo phân thân, sắp hoàn toàn tán loạn rồi. Hắn cảm ứng được rồi. Phương Bình, ngươi giết không được bản tỏa, mà ngươi muốn chết rồi. Bốn đại thánh nhân, Phương Bình sẽ chết, có đúng không? Thời khắc này, hào quang màu vàng ánh xạ toàn bộ thiên địa. Trong bản nguyên thế giới của Phương Bình, một chiếc ấn lớn trấn áp mà xuống, phủ xuống con dấu. Thiên quý lệnh, thánh nhân lệnh này, cuối cùng bị Phương Bình luyện hóa rồi. Thiên quý sắc mặt thay đổi. Phương Bình cùng thánh nhân lệnh quá phù hợp. Phù hợp, hình như thánh nhân lệnh này vốn là Phương Bình, mà không phải hắn. Chấn, Phương Bình quát to một tiếng. Hai phe đại ấn xuất hiện. bay thẳng đến Thiên Quý trấn áp tới. Ầm ầm ầm, Thiên Quý bản nguyên thế giới lại lần nữa tán loạn. Và Phương Bình thế giới ầm ầm ầm hướng bên này di động mà đến, trực tiếp va về phía vị thánh nhân này bản nguyên thế giới. Chảm, chảm thần đao lại lần nữa bạo phát hào quang óng ánh. Một đao chém xuống, bên trong đất trời đều là chảm thần đao bóng mờ. Phương Bình bạo phát rồi. Thiên Quý gào thét, muốn giết ta, không thể. Trường thương bạo phát, một thương lay bay một viên thánh nhân lệnh. Trường thương đánh thọc sườn, đánh nát chảm thần đao ánh sáng. Thiên Quý thân thể tăng vọt, dường như khai thiên cự nhân. Một trường đánh về bản nguyên thế giới của Phương Bình, muốn đem thế giới của hắn đập đi. Có thể hai quyền khó địch bốn tay. Sau một khắc, quả thứ hai thánh nhân lệnh đập xuống, một tiếng vang ầm ầm chấn áp mà xuống. Thiên Quý động tác hơi ngưng lại, thế giới va chạm mà đến. Thiên Quý bản nguyên thế giới kịch liệt run rẩy, trường thương trong tay có chút rạn nứt. Mà thời khắc này Phương Bình biến mất rồi. Trong thế giới hiện thực, Thiên Quý sắc mặt trắng bệch, Phương Bình ánh mắt sáng như tuyết, chớp mắt bạo phát, đột phá hư không, một thanh bắt giữ cánh tay trái của hắn, quát lên một tiếng lớn, kéo một tiếng đem hắn cánh tay trái xé rách. Phương Bình bóng người đột nhiên biến to lớn, bàn tay lớn vô cùng, một nắm chắc Thiên Quý, gầm dữ dội một tiếng, trên lòng bàn tay, thời khắc này toát ra vô hạn bất diệt vật chất, phá diệt, bảo. Phương Bình cuồng loạn, gầm dữ dội một tiếng, bóp nát ngươi, ầm ầm, vị này mới vừa khôi phục không lâu thánh nhân, kim thân rốt cuộc không bằng nguyên bản cường đại như vậy. Ở Phương Bình trong ngoài giáp công dưới, lần này thật không thể chống đỡ, bị bóp nát rồi, đáng chết. Trong hư không, dường như chân nhân Thiên Quý hiện lên, phá không liền muốn trốn, thánh nhân cảnh hắn. Lực lượng tinh thần cũng vô cùng mạnh mẽ. Lực lượng tinh thần hóa thân nhưng không phải là cái khác đỉnh cao nhất. Đế cấp có thể so với. Dù cho lực lượng tinh thần, hắn cũng có sức đánh một trận. Nhưng kim thân nổ tung, hắn cũng không nghĩ lại cùng Phương Bình tử chiến xuống. Hắn phải đợi phân thân tán loạn. Nhanh hơn, ngươi còn muốn chạy. Phương Bình cười lạnh một tiếng, lại lần nữa đột nhập bản nguyên, chớp mắt một đao chém ra, đơn giản là tiêu tốn đánh đổi mà thôi. Đột phá thánh nhân bản nguyên, tiêu tốn đánh đổi là thật lớn, một lần xuống, tiêu hao đều là hơn 100 triệu điểm điểm tài phú. Có thể Phương Bình có tiền tùy hứng, lực lượng tinh thần hóa thân, hơi chậm lại, Phương Bình chớp mắt đuổi theo, lại là một đao chém ra. Thiên Quý kinh sợ nổi giận gầm lên một tiếng, kéo một tiếng, lực lượng tinh thần hóa thân bị cắt thành hai nửa. Đốt, ngay vào lúc này, Phương Bình khẽ quát một tiếng, bốn phía hư không, sinh ra từng luồng hỏa diễm, đốt nứt hư không, ngọn lửa tinh thần, rất thống khổ, lại không thương căn bản, có thể khôi phục lực lượng tinh thần Phương Bình. Phát hiện chiêu này kỳ thực so với tự bạo lực lượng tinh thần dùng tốt. A, Thiên Quý kêu thảm một tiếng, lực lượng tinh thần bị nhen lửa. Giờ khắc này, mấy vị khác thánh nhân thấy thế đều là sốt sắng. Ba đạo phân thân vốn sẽ phải tán loạn, giờ khắc này ba người bạo phát, ầm ầm ầm mấy tiếng nổ. Chú thần sứ ba đạo phân thân triệt để tiêu tan rồi. Cứu ta! Thiên Quý đại hỉ, đợi được, Phương Bình so với hắn tưởng tượng càng khó dây dưa. Thủ đoạn nhiều, dù cho là hắn cũng không dự liệu được. Nhìn ba vị thánh nhân đằng đằng sát khí đánh tới, Phương Bình hừ lạnh một tiếng. Sau một khắc, tiện tay đem một vật ném đi ra ngoài. Ầm ầm, một tiếng nổ vang rung trời vang lên. Xa xa, Thương Miêu kêu thảm một tiếng, khóc kể lể. Không muốn nha, Khuy Thiên kính không còn, tên lừa đảo, không muốn nha, vỏ thôi, hạt nhân ở lão Trương kia. Phương Bình hờ hững, đúng, Khuy Thiên Kính, mất đi hạt nhân Khuy Thiên Kính, nhưng vậy cũng là thần khí, ngăn cản chốc lát, này vẫn là không thành vấn đề. Thần khí tự bạo, thời khắc này, ba vị thánh nhân cũng là hơi ngưng lại. Phương Bình lại lần nữa cười lạnh một tiếng, nói đánh nổ ngươi, vậy ngươi hẳn phải chết. Đi chết, Phương Bình một đao chém ra, mang theo vô biên sát khí. Hắn muốn chảm thánh, Phương Bình, Thiên Quý gào thét, Phương Bình vì giết hắn, liền Khuy Thiên Kính đều cho tự bạo. Hắn khó có thể tưởng tượng, dù cho chỉ là vỏ, Thiên Quý mặt lộ bi thảm. Nhìn quanh tứ phương, quát, thật muốn nhìn hắn khoe oai tam giới sao? Không người theo tiếng, ha ha ha, quay đầu lại, công giã chàng a, địa hoàng, ngươi tính kế ta. Thiên Quý đột nhiên cười thảm một tiếng, ta tự trở lại, không chết vào đứa bé tay. Cả nghĩ quá rồi, Phương Bình lực lượng tinh thần bạo phát, kinh sợ hắn chốc lát, một đao chém xuống. Hư không phá nát, ào ào ào tiếng vang giòn vang lên, Thiên Quý bị thương tinh thần thể, trong chớp mắt bị xé thành mảnh vỡ, ngọn lửa tinh thần thiêu đốt hư không, ngắn ngủi tiếng kêu thảm thiết truyền đến, sau một khắc, thiên địa biến sắc, lần này, trời thật thay đổi, mưa máu như chút nước mà xuống, bao trùm tam giới, màu đỏ huyết vân không ngừng lan tràn. Không ngừng lan tràn, thánh nhân vẫn, thượng cổ thánh nhân vẫn, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.